Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần kéo đâu, giống như bị băng chỉ. Hải Nhân. Cơ hồ hắn ngay tại lúc rút ra tư liệu liền sững sờ, đặc biệt nhìn thấy mấy chữ giấy chuyển nhượng cổ quyền. Tim gan run sợ giống như khi nhìn thấy bí mật không thể cho ai biết của mình. Nhưng hắn sợ hãi không phải chính mình mà là cô. Em đều biết hết, chuyện anh là vì những tấm cổ phiếu này mới cưới em. Cô chát chát khẽ động khóe môi, nâng một nụ cười khó xử. Phải thừa nhận bản thân bị lừa dối đối với bất luận kẻ nào đều không nhẹ nhàng như vậy. Sao em làm sao biết được? Trong phút chốc, đầu óc khôn khéo của Mạc Kiệt xuất hiện một mảng trống rỗng, tìm không ra được lý do qua loa tắc trách, cũng không muốn thay chính mình che giấu nữa, bởi vì ánh mắt của cô vương vấn đau thương, cười lại làm hắn thêm đau lòng. Thật có lỗi, thật ra trước đó trong thư phòng em đã tự tiện lục lọi hành kéo của anh, nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia. Hai ngày trước cũng xác nhận qua chuyện này với luật sư Vương. Thấy biểu cảm một mặt kinh ngạc nan giải của hắn, cô tương đối chấn định, hơn nữa cũng nói rõ nguyên nhân sở dĩ đi tìm luật sư Vương. Từ đầu tới cuối, giọng nói của cô càng lúc càng lạnh nhạt, giống như đang trần thuật câu chuyện của một người khác, bởi vì cô đang thử để cho tâm mình trống rỗng, đừng vì người đàn ông này mà sầu não nữa. Mạc Kiệt sắc mặt đanh lại như thiết, không biết tin tưởng bản thân sẽ phải gặp phải sự trùng hợp đáng hận như vậy, tựa như ông trời cố tình phải tháo dỡ đài của hắn, tàn giã hạnh phúc của hắn như vậy. Hắn hận bản thân không đủ cẩn thận, trước kia đã cảnh giác lại không theo đến cùng, dẫn đến kết quả không thể vãn hồi. Lại trách cái tên nhiều chuyện kia cùng với luật sư Vương, miệng khóa không đủ chặt, hận không thể lập tức ra sức mắng bọn họ một trận. Nhưng hắn thật có tư cách ư? Nghĩ tới nghĩ lui, tên bất chính đáng hận nhất chính là hắn. Hết thảy nguyên nhân chính là cho lòng nghi ngờ, tính kế, tự phụ của hắn. Hiện giờ rốt cục như nguyện đạt được cổ phần công ty mà ông nội lưu lại. Em muốn đem tất cả cổ phần công ty này đều cho anh. Hắn nhìn số cổ phiếu nêu ra trên văn kiện vượt qua dự đoán của mình, tưởng rằng mình sẽ có một chút vui vẻ, một chút an ủi. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy càng thêm hoang mang, bởi vì cái gì cô đều không cần, độ lượng làm cho hắn không yên. Đó không phải phản ứng của một người bình thường sẽ có sau khi biết được mình có thể kế thừa di sản hơn 100 triệu. Càng không thể có thể là sự bình tĩnh mà một người phụ nữ sẽ có khi biết được tình cảm bị lừa. Cô sao có thể không tức giận, không trả thù, ngược lại muốn đem toàn bộ cổ phần cổ phiếu trị giá xa xỉ này cho hắn. Đúng vậy, đây vốn không phải thứ của em, là tài sản của ông nội, đương nhiên là phải để cho anh. Cô cho rằng làm như vậy mới là hợp tình hợp lý, chính mình có được những thứ không có căn cứ đó, ngược lại không thể cách gì có thể nói nổi. Thật ra anh nên sớm một chút nói cho em, nếu sớm biết chuyện này em sẽ trực tiếp buông tha cho quyền thừa kế, anh cũng không cần phải hao tốn khổ tâm, tốn nhiều thời gian như vậy, giả bộ yêu đương với em, còn kết hôn với em nữa. Cô tự giễu tự cười. Trong hai ngày này hồi tưởng từng chút giữa bọn họ, những ký ức mà hắn cưng chiều cô, yêu cô, dường như đều thành từng mảng hình ảnh buồn cười, vừa vặn liên tiếp thành một bộ phim điện ảnh tình cảm gạt nước mắt hạnh phúc của người ta, làm cho cô khóc rất lâu. Không sai là phim điện ảnh, bởi vì hết thảy đều là giả, nhưng cô lại tin là thật, ngây ngốc cho rằng bản thân gặp chân mệnh thiên tử, thực sự rất ngốc. Mạc Kiệt nhìn nụ cười bi thương của cô, nhất thời yên lặng, thực không biết nên nói cái gì mới có thể hình dung được sự khó chịu trong lòng, biểu đạt sự day dứt đối với cô. Sự thiện lương của cô làm hắn xấu hổ, tấm chân tình của cô làm hắn hổ thẹn, hắn thế nhưng lại vì chính mình sẽ dùng thời gian cả đời bù lại sự thua thiệt mà cô phải chịu, thực hiện lời hứa yêu cô cả đời, đến chết không đổi trong hôn lễ. Cô lại lấy ra một phần tài liệu khác đưa cho hắn. À, thiếu chút nữa quên mất cái này. Giấy thỏa thuận ly hôn. Tâm tình của hắn lúc này gần như không khác lúc cô nghe xong tờ di chúc kia, chớp mắt có loại tê liệt như bị sét đánh trúng, trong lòng chấn động. Đúng rồi, em nghĩ là chờ anh lấy được cổ phiếu, chắc là sẽ không cần cuộc hôn nhân này nữa rồi. Giọng điệu lạnh nhạt, nụ cười nhợt nhạt của cô đột nhiên làm trong lòng hắn toát ra một đám ánh lửa, tuấn nhan kết dương. Hắn hiểu được trước đây mình có sai nên chịu phạt, bị trả thù cũng sẽ không kêu oan. Nhưng ly hôn ngay đầu tiên tân hôn của bọn họ. Không, cái này thật sự phạt quá nặng, rất hoang đường. Chẳng lẽ cô gả cho hắn vì trả thù hắn như vậy? Em vốn là nghĩ rằng phải trực tiếp xóa bỏ hôn lễ, nhưng đã đến hai ngày trước kết hôn thì thiệp mời cũng đã phát ra, khách sạn cũng đã đặt, tất cả mọi người đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net